nếu không càng nói sẽ càng bay xa. Em đi làm gì đó cho anh ăn. Tô Dật Tu dán dính vào người cậu nhõng nhẽo. Nó nói bên dưới ăn no trước rồi bên trên mới được ăn. Khi Hách Đằng ra khỏi phòng ngủ đã là chuyện của một tiếng đồng hồ sau đó rồi. Tuy không phải làm chuyện đó suốt, nhưng không ngừng bị hôn hôn liếm liếm sờ sờ. Còn khó chịu hơn có làm, cứ như mình là viên kẹo. Sợ sẽ ăn hết, sợ sẽ tan, sợ sâu răng. Lúc vò gạo, Hách Đằng bóp nát hết cả gạo. Về sau cảnh sát có đến tìm Tô Dật Tu và Hách Đằng vài lần. Nguyên nhân thì không biết Hứa Nhạc đã đến đồn cảnh sát nói gì. Nhưng nói chung là đẩy toàn bộ trách nhiệm cho Lâm Văn Thụy. Biểu thị mình hoàn toàn không biết gì về kế hoạch của hắn ta. Bản thân cậu ta cũng rất sốc. Lâm Văn Thụy đương nhiên không dám tin. Hắn luôn nghĩ mình là chủ nhân của Hứa Nhạc. Kết quả bây giờ nô lệ của hắn phản bội hắn. Thậm chí không muốn gặp hắn lần nào, khiến cho Lâm Văn Thụy bắt đầu sụp đổ. Đương nhiên cảnh sát sẽ không tin lời từ một phía, nhưng cha mẹ Hứa Nhạc ra tay nhanh hơn người nhà của Lâm Văn Thụy. Không chỉ đưa ra giấy tờ chứng minh sức khỏe Hứa Nhạc không cho phép cậu ta ngồi tù, mà còn đề nghị chẩn đoán thần kinh cho Hứa Nhạc. Kết quả cuối cùng là thần kinh bất thường. Tô Dật Tu liên lạc với Dư Quang. Báo tin trong thành phố hoặc khu vực xung quanh có chợ đen giao dịch nội tạng người phi pháp và cấp ghép tạng bất thường. Có biết địa điểm không? Anh có manh mối cụ thể không? Dư Quang biết đây sẽ là tin chấn động. Nếu tôi biết thì còn liên lạc với nhà báo làm gì? Dư Quang hơi khó xử. Vậy ít nhất cũng phải cung cấp gì đó chứ? Nếu không sẽ là tung tin đồn nhảm đó. Tôi suýt chút bị người ta móc rác mạc mà còn không phải manh mối sao. Tô Dật Tu tán dương anh ta. Anh lợi hại đến độ dám gian díu với Bành Tường. Tôi tin anh nhất định sẽ có cách. Dư Quang câm nín triệt để. Rõ ràng là cậu ấy gian díu với tôi trước mà. Được rồi, lén lút cấy ghép tạng chắc chắn có dính líu đến giao dịch nội tạng. Dư Quang rất coi trọng chuyện này. Sau khi huy động tất cả đường dây ký giả có khả năng bất chấp để trà trộn rồi diễn xuất đủ trò. Cuối cùng sau nửa tháng đã điều tra được một khu chợ đen ngầm mổ người lấy tạng. Đồng thời điều tra ra rất nhiều phòng khám ngầm không biển hiện tiến hành cấy ghép tạng. Đa phần đều không nằm trong thành phố. Trước khi mọi chuyện phơi bày Hứa Nhạc đã được ra rồi. Bây giờ mọi thứ bị phơi bày. Thậm chí người vì muốn giảm thiểu thời gian thi hành án. Đứng ra xác nhận Lâm Văn Thụy có hẹn phẫu thuật với bọn họ. Nói là bản thân hắn có nguồn giác mạc, vụ án của Lâm Văn Thụy là tâm điểm của thành phố. Người nhà hắn tìm luật sư vận dụng quan hệ thế nào cũng không thể thay đổi được gì. Cha mẹ Lâm Văn Thụy đến cầu xin cha mẹ Hứa Nhạc. Để Hứa Nhạc nói vài câu cho con mình, để mặt tình cảm nhiều năm. Nhưng người làm cha mẹ nào lại đẩy con mình xuống hố lửa? Những lúc thế này, phải phủi sạch mọi liên can. Nhưng Hách Đằng không thể ngờ là, Lâm Văn Thụy nhận tội. Tòa phán quyết, Lâm Văn Thụy ở tù 10 năm. Hắn cũng không kháng án. Bồi thường dân sự cho Tô Dật Tu cũng được phán quyết. Nhưng trên thực tế không được bao nhiêu tiền. Bọn họ ủy thác luật sư toàn quyền xử lý. Bản thân không đi, một thời gian sau, Tô Dật Tu nói với Hách Đằng, Hứa Nhạc chết rồi, tin này làm cậu sửng sốt, sao có thể, thật đó, tự sát, Hách Đằng ngơ ngẩn ngồi trên sofa, Tô Dật Tu yên lặng ngồi bên cạnh cùng cậu, Đại Bảo cũng ngoan ngoãn đấu tranh với cuộn len, trong phòng chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc trên tường, một lúc lâu sau, cậu mới lên tiếng, em muốn về nhà, thăm mộ ba mẹ em. Anh đi cùng em được không? Một, rút ra từ A Quy chính truyện của Lỗ Tấn. A Quy nổi tiếng vì phương pháp thắng lợi tinh thần. Ví dụ như mỗi khi bị đánh thì anh ta lại nghĩ cứ xem như con đang đánh cha vậy. Cách chương.